Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1709, chương 1710, Mục Vân Hàng Lâm. Thanh Lâm cũng không có tùy tiện đuổi bắt, bởi vì hắn biết nói, đế thần thông tiêu hao quá lớn, cho dù hắn có thể lại thi triển một lần, muốn tiêu diệt những cái kia tất cả mọi người, cũng là không thể nào. Một khi có 9 ấn thánh vực thần hoàng sống sót, như vậy Thanh Lâm sẽ tao ngộ không cách nào tưởng tượng chi nguy cơ. Mà lại mà ngay cả Thanh Lâm chém giết Tô Hóa Tử cùng Tiêu Diêu Tử, cũng có rất lớn may mắn thành phần ở bên trong. Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử, bởi vì đã từng lập nhiều huyết thệ không thể đối với cuồng linh động thiên tất cả mọi người tồn thương nguyên nhân, lại để cho bọn hắn ra tay thời điểm khó tránh khỏi chịu kiêng kỵ, đều sợ hãi gặp huyết thể cắn trả. Mặc dù đến cuối cùng hai người suy nghĩ cũng chỉ là dùng tỏa long thuật đem Thanh Lâm trấn áp, mà cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn đem hắn cho chém giết. Nói cách khác, dùng hai người hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng tu vi, tuyệt không phải như thế đơn giản đã bị chém chết. Thế nhưng mà hai người thật không ngờ chính là, đến cuối cùng Thanh Lâm hai bộ thượng phẩm thiên cấp thần thông cùng một bộ cấm kỵ thần thông liên tiếp thi triển, lại để cho bọn hắn muốn phát huy dư lực lật bàn đều là không thể. Nói cho cùng, Tô Hóa Tử cùng Tiêu Diêu Tử lưỡng nhân chi tử, cái chết thật đúng là biệt khuất. Hồi ức một trận chiến này đủ loại, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu một hồi cười nhạo. Sâu là Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử tao ngộ cảm thấy buồn cười. Một trận chiến này xuống, thành quả chiến đấu tổng thể cũng hãy để cho Thanh Lâm thỏa mãn. Hắn dùng Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử với tư cách bồi luyện, không hề giữ lại thi triển ngũ hành thần thông, lôi điện thần thông cùng đế thần thông, đối với thủ đoạn của mình tiến hành kiểm nghiệm, lại để cho hắn đối với thực lực của mình đã có trực quan rất hiểu rõ. Lúc này, ta chống lại trung kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng, có lẽ khả dĩ bất bại. Thanh Lâm đối với thực lực của mình cấp ra bảo thủ đoán chừng, không khỏi chịu thỏa mãn nở nụ cười. Nghe được hắn tự nói, Tống Thiên nhưng không khỏi hướng hắn quang đến một loại ánh mắt khác thường. Tống Thiên, được gọi là trung kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng, hắn đối với hiện tại Thanh Lâm cũng là muốn chịu kiêng kỵ. Há có thể tưởng tượng, hơn nghìn năm trước, Thanh Lâm còn chỉ là một cái chí tôn. Hơn nghìn năm về sau, hắn rõ ràng thành dài đến có thể cùng mình sánh vai độ cao. Đế thần nhất tộc thánh tử, hắn thiên phú, quả nhiên từ cổ chí kim tuyệt nay, chúng ta bây giờ phải chăng muốn mang theo trận chiến này ngoài uy thẳng hướng lục hợp động thiên cùng thập phương động thiên, đem hắn toàn bộ diệt, khôi phục cuồng linh động thiên bản đồ đệ nhất động thiên danh tiếng. Cái này một cái chớp mắt, Tống Thiên lại cũng là bề ngoài hiện ra một loại ngẩng cao chiến ý. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu cảm thấy ngoài ý muốn. Tống Thiên một mực đều cho người một loại không tranh quyền thế cảm giác. Tại Thanh Lâm trong ấn tượng, Tống Thiên nhất tâm hướng đạo, đối với tất cả đại động thiên chi tranh giành, không có đến cỡ nào tích cực nghĩ cách. Dưới mắt Tống Thiên đột nhiên biểu hiện tốt như vậy chiến, thật ra khiến Thanh Lâm chịu không thích ứng. Lục hợp động thiên hai gã 9 ấn thánh vực thần hoàng đã ở hôm nay toàn bộ diệt. Thập phương động thiên có lẽ còn có một 9 ấn thánh vực thần hoàng tồn tại. Chúng ta lúc này như ra tay, tuy nói khả dĩ đã diệt hai đại động thiên, lại không phải thời cơ tốt nhất. Đối với cái này Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, cũng không vội lấy sẽ đối hai đại động thiên ra tay. Đây cũng không phải Thanh Lâm có chỗ cố kỵ, mà là hắn cảm giác, cảm thấy thời cơ vẫn không được quen thuộc. Thế nhưng mà đến tột cùng lúc nào mới có thể thời cơ chín muồi, Thanh Lâm lại cũng không nói lên được. Lục hợp động thiên còn dễ nói, thập phương động thiên lại tổng cho Thanh Lâm một loại cảm giác khác thường. Cũng tốt, chúng ta liền cho bọn hắn một thời gian ngắn. Tống Thiên khẽ gật đầu, đúng là đối với Thanh Lâm rất là tin phục, từ đầu đến cuối cùng, cũng không từng nói ra một câu nghi vấn mà nói. Trước đó, Tống Thiên mặc dù cũng nói là cùng Thanh Lâm ngang hàng luận giao, nhưng là một cho đến hôm nay, song phương mới xem như chính thức đứng ở đồng nhất độ cao. Kế tiếp, hai người cũng không có lúc này quá nhiều trì hoãn, nhanh chóng phản hồi Cuồng Linh Động Thiên. Tinh không đánh một trận xong, Cuồng Linh Động Thiên hôn mê mọi người, cũng đã tỉnh, đem làm bọn hắn đạt được tất cả đại động thiên chí cường giả bị Thanh Lâm cùng Tống Thiên giết đánh tơi bời tin tức về sau. Toàn bộ động thiên đều là chịu sôi trào, thật sự là quá mức nghiện rồi. Ba đại chúa tể bị hai vị không tên tiền bối trấn áp hầm cầu bách niên. Hơn 20 tên đẳng cấp cao thánh vực thần hoàng bị Thanh Lâm cùng Tống Thiên tiền bối giết chật vật chạy trốn. Chiến quả như vậy thật sự là quá rung động nhân tâm. Đặc biệt sao, ta xem ngày sau còn có ai dám xem thường ta Cuồng Linh Động Thiên? Còn có ai dám đối với ta Cuồng Linh Động Thiên bất lợi? Thanh Lâm tiền bối chế bất thế đại pháp, lại gặp nhiều người như vậy ngấp nghé. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ta biết ngay, lúc trước lựa chọn không có sai. Cuồng Linh Động Thiên, chắc chắn trở thành tam cấp bản đồ thiên chi đệ nhất động thiên. Thanh Lâm tiền bối cũng tất nhiên sẽ mang lĩnh chúng ta. Vấn đỉnh tam cấp bản đồ đã đến cao đỉnh phong. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kích động thanh âm truyền khắp toàn bộ động thiên đại địa. Mọi người đều là đối với tương lai tỏ vẻ ra là lòng tin tuyệt đối. Lúc này đây, Cuồng Linh Động Thiên có thể nói là đánh cho một hồi thắng trận lớn. Dù chưa từng vấn đỉnh tam cấp bản đồ thiên đỉnh phong, thực sự đã là ông vua không ngai. Quý Huyền Linh, Thanh Thiền, Thanh Ngưng, Yêu Thiên đợi cùng Thanh Lâm người thân cận, cũng là đối với Thanh Lâm lúc này đây chỗ lấy được thu hoạch cùng thắng lợi tự đáy lòng cao hứng. Người một nhà vì thế trọn vẹn mở tiệc vui vẻ 3 ngày. Dùng chúc mừng cái này một chuyện đại hỷ sự. Kế tiếp trong thời gian, Thanh Lâm một mực ở lại Cuồng Linh Động Thiên. Hắn ban ngày hoặc là cùng ở nhà người bên người, hoặc là tiến đến du lịch sông núi, hoặc là đi vào trong đám người chỉ điểm mọi người tu hành. Trong đêm tắc thì xem thiên tượng, cần ngộ đạo, đối với đế thần thông tiến hành toàn bộ phương vị hoàn thiện, khiến cho trở nên càng thêm kinh diễm. Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, làm cho cả động thiên chi nhân đối với hắn đều là càng thêm tôn trọng. Chính thức đưa hắn trở thành thiên chúa đối đãi. Trong nháy mắt, tựu là 3 năm thời gian mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Trải qua tinh không một trận chiến, toàn bộ bản đồ thiên đều yên tĩnh trở lại, đã không có ba đại chúa tể chỗ dựa. Đối với Thanh Lâm có địch ý động thiên, tất cả đều ngoan ngoãn địa ngủ đông ở ẩn mà bắt đầu. Hiện tại tất cả đại động thiên đều là lòng người bàng hoàng, sợ Cuồng Linh đại quân một ngày kia lại đột nhiên hàng lâm. Phải chăng đối với tất cả đại động thiên dùng binh, quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ ở Thanh Lâm trong tay? Bất quá 3 năm qua, Thanh Lâm một mực dừng lại Cuồng Linh động thiên, hồn nhiên không có một tia muốn tiến đến đối với tất cả đại động thiên bất lợi ý tứ. Không có ai biết Thanh Lâm đến tột cùng tại chờ cái gì. Lại tất cả mọi người đang chờ Thanh Lâm làm ra quyết định. Trải qua ngàn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, Cuồng Linh động thiên đã tràn đầy, đã đến nhất định được độ cao. Động thiên các đại cường giả đều sớm đã là xoa tay rồi, ngóng nhìn có thể lao ra Cuồng Linh động thiên. Huyết đồ thiên hạ, ông, chấm ngoặc kép, một ngày, trời xanh chấn động, một chuyến 5 người, không bị Cuồng Linh động thiên thế giới quy tắc chi lực ngăn cản. Từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở động thiên trên không, người nào, dám can đảm xông loạn Cuồng Linh động thiên. Thủ trị thần hoàng trước tiên xuất động, dục dùng lăng lệ ác liệt thủ đoạn, đánh lui xâm phạm chi địch. Thế nhưng mà thời khắc mấu chốt, một mảnh kim quang tràn ngập tới, nhưng lại Thanh Lâm, vẻ mặt cười nhạt xuất hiện ở trời xanh phía trên. Vãn bối Thanh Lâm, bái kiến Mục Vân tiền bối cùng Tinh Không Liên Minh các vị đạo hữu. Thanh Lâm trên mặt treo cười nhạt cho, hướng Mục Vân lão tổ thi lấy tiền bối lễ, đón lấy lại hướng bốn người khác gật đầu ý bảo. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-dap-nối-tin-nối-tans-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.